Chương 103, xanh tươi đại hội lúc trước, phóng khoáng nữ gở giả sờ. Trải qua liên tiếp bao nhiêu ngày gian khổ chạy đi, long bọn người này rốt cục đi tới chạy tới bộ kẹ mẩn con nẹt tổ chức địa điểm xanh tươi chấn. Đây là hồ hến địa phương một chấn nhỏ, ở trong dãy núi, bảo thạch đại lục phía tây. Xanh tươi chấn nhân không khí trong lành mà nghe tên, tuy rằng tới gần yên đột núi lửa, thế nhưng bởi vì chiều gió quan hệ, trạ thở cũng sẽ không thổi tới nơi này, là rất nhiều suy yếu bệnh nhân tu dưỡng địa phương tốt. May đồng học một mặt hưng phấn nói rằng, rốt cục đuổi tơ y, hậu thiên chính là bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức bắt đầu thời gian, thiếu một chu tờ liền trì hoãn, hiện tại có thể đuổi tơ y thực sự là quá hưng phấn rồi. Long bất đắc dĩ xua tay nói rằng, cái này có thể trách chúng ta à, toàn bộ đội ngũ liền mấy bước chân của ngươi là chậm nhất tới. Hơn nữa QNZ vẫn ngươi kéo đại gia chân sau tới. May đồng học nghe được Long lập tức một mặt thất bại thủy đầu, sau đó sờ sờ chính mình đói bụng đánh đánh. Cái bụng, loại này lại là không nhịn được lẩm bẩm vang vọng. Được rồi, vì sắp đến thi đấu chúng ta hay vẫn là trước tiên đi lấp đầy bụng, ngày mai trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một ngày bồi dưỡng đủ tinh thần nói sau đi. Su dị vỗ may đồng học vai cười nói, ở thi đấu bắt đầu trước không nên cho mình tạo áp lực. Chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực biểu hiện mình là tốt rồi. Lòng cùng chúng nữ chạy tới bộ kẹ mẩn trung tâm muốn ở chỗ này ngủ lại thì, nhưng là phát hiện nơi này trải qua hội tụ rất nhiều bộ kẹ mẩn cùng phối hợp ra, xem ra những người này đều là chạy lần này bộ kẹ mẩn con nẹt cùng xanh tươi đại hội mà đến. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cạnh tranh, may đồng học tâm trạng không khỏi mà có chút sốt sắng, mà Long nhưng là như trước duy trì chính mình đại trái tim một bộ không đáng kể dáng vẻ. Đối với hắn mà nói chỉ cần có thể thuận lợi thông qua vòng thứ nhất thẩm tra như vậy nơi này đối thủ đều không đáng sợ. Đem buộc bạn giao cho giỏi tiểu thư sau đó mọi người biết được một cái bất hạnh tin tức. Ngày hôm nay bộ kẹ mẩn trung tâm trải qua đầy ngập khách, vì lẽ đó không thư a bao nhiêu gian phòng đáng xuất đến rồi. Tu cổ chan nghe được tin tức này sau ngược lại là cao hưng nói rằng, này thật đúng là quá tốt rồi, nếu bộ kẹ mẩn trung tâm nơi này đầy ngập khách. Như vậy chúng ta tối hôm nay vừa vận trụ khách sạn nha đầu này có thể cao hứng, bất quá ngay khi đại gia chuẩn bị lúc rời đi nhưng là đột nhiên xảy ra bất trắc, tủ cổ trên đầu này đỉnh mặt trời mũ nhưng là đột nhiên nhẹ nhàng mà bay đến giữa không trung. Không những như vậy, bộ kẹ mẩn trung tâm những này vội đến tham gia thi đấu phối hợp ra môn từng cái để dưới đất hành lý đều là trôi nổi lên, Long thậm chí cảm thấy mình phía sau ba lô QNZ có thăng thiên xu thế. À, lẹ xạ liền vội vàng đem túi của mình bao bảo vệ cẩn thận, na nở dê nơi đó chỉ có một cặp kính mắt máy quay phim, bất quá vật này nhưng là bị na nở dê coi là cùng sinh mệnh như thế trọng yếu. Đại ký giả lên tiếng hỏi, này đến tột cùng đến cùng là chuyện ra sao đây, là ai ở trò đùa dai sao mở đi trả mọi người ở đây từng người dơ chân cầm lấy chính mình bay đến giữa không trung bao bao thời gian, một cái giọng nữ hô lên, mà những này ở giữa không trung phủ du bao bao dồn dập rơi xuống. Tủ cổ đưa tay chụp tới đem chính mình mũ bắt được trở lại. Đại gia theo âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái một con mỡ đỉ chạm hiện y ổ gà ngồi xếp bằng tư thế từ giữa không trung từ từ đáp xuống trên mặt đất, mà này con bổ kẻ mẩn bên người là một cái đầu trên chất lưỡng buộc anh đào màu đỏ phát buộc ăn mặc quần áo luyện công nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn đại gia từng cái nhìn sang ánh mắt, cái này nữ nhân trẻ tuổi chấp tay hành lễ đối với mọi người tạ lỗi nói rằng, thực sự là thật không tiện. Đứa bé này chính là như vậy, đang chuyên tâm lúc tu luyện bất chi bất giác liền sẽ dùng nhậm lực, cho đại gia mang đến quấy nhiễu cực kỳ có lỗi với. Vư A Lu cờ mạt theo huấn luyện ra đồng thời mở đỉ chạm cu nở dê là hai tay tạo thành chữ thập ở trước người không người xin lỗi, nhìn thấy này một đôi hành vi kỳ quái tổ hợp Long cùng chúng nữ đều là hiếu kỳ vô cùng. Thật là đẹp bị tỷ phở lì a cái này mang theo mỡ đi chạm nữ nhân nhìn nằm nhoài may đồng học trên đầu con kia bị tỷ phở lì không khỏi mà than thở một câu. Ngẫu sau quay đầu nhìn may đồng học lên tiếng hỏi, này con bổ kẹ mẩn chăm sóc rất tốt ta, là ngươi bổ kẹ mẩn sao? May đồng học thật không tiện mà vớt đầu cười nói, mặc dù là ta bổ kẹ mẩn, thế nhưng sủ gì hỗ trợ điều phối tự liêu. Ha ha, cái này mỡ đi chạm huấn luyện ra cười đối với may đưa tay ra cánh tay cười nói, đúng là rất tốt đây. Ngươi cùng ngươi, bị tỷ phở lý đều rất đẹp, các ngươi là tới tham gia lần này bộ kẹ mẩn con nẹt sao? May đồng học hay vẫn là lần thứ nhất bị xa lạ người gọi mình đẹp đẽ, nữ nhân này so với cái kia giờ hiệu muốn vừa mắt hơn nhiều. May đồng học cười nắm tay thật không tiện nói rằng, ta là năm nay mới trở thành huấn luyện ra, phía trước ở rụt bổ rổ City nhìn thấy bổ kẹ mẩn con nét biểu diễn qua đi mới lập chí muốn trở thành bổ kẹ mẩn phối hợp ra, nhưng ở lệ Port City đại hội trong nhưng là ở vòng thứ 2 đệ nhất tụ hội liền bị đào thải, lần này là ta lần thứ 2 tham gia chính thức thi đấu đây. Vậy thì thật là rất tốt, ta QNZ là tới tham gia lần này xanh tươi đại hội, tên của ta gọi là G Dạ Sơ, đây là ta hợp tác mở đi chạm. Nữ nhân này cười nói, bất quá mặc dù là người mới phối hợp ra, thế nhưng cái này cùng tham gia giải thi đấu số lần QNZ không có bao nhiêu quan hệ. May đồng học nhìn vị này tính cách có chút phóng khoáng nữ nhân nhảy nhót hỏi, như vậy G Dạ Sở tiểu thư, ngươi được mấy viên đoạn mang huân chương sao? G Dạ Sở cười từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong thình lình chính là 3 viên các loại màu sắc đoạn mang huân chương. May đồng học lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Mà lòng cùng chúng nữ QNZ là không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên xuất thủ như thế bất phàm, lập tức chính là 3 viên thật là lợi hại a, Gờ Dạ Sở tiểu thư đúng là quá thần kỳ rồi. May đồng học đổi một mặt kính để vẻ mặt nói rằng, cái kia, Gờ Dạ Sở tiểu thư, xin hỏi ngươi có thể truyền thụ một tí liên quan với bổ kẹ mẩn còn nẹ tương quan kỹ xảo cùng kinh nghiệm sao? May đồng học này một mặt bức thiết dáng vẻ càng là liền ăn cơm đều không để ý tới. Bất quá vào lúc này lại chuyển tới một trận không đúng lúc cái bụng lẩm bẩm tiếng vang, Long cùng chúng nữ đưa ánh mắt chuyển hướng May đồng học. Mà thiếu nữ nhưng là đem đầu riêu đến cùng chống lắc giống như vậy, không phải ta May đồng học nói sau khi nói xong cái bụng lại là không hăng hái vang lên một trận lẩm bẩm tiếng kêu, lần này đại gia rốt cục biết rõ âm thanh khởi nguồn, Gờ Dạ Sở thật không tiện mà nói rằng, thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay tu luyện một ngày liền cơm đều không có ăn không quan trọng lắm. Gờ Dạ Sở tiểu thư nếu như ngươi không ngại liền theo chúng ta đồng thời dùng cơm đi. May đồng học không để ý lắm trái lại chủ động khởi xướng mời, nhưng mà Na Nở Dê nói sau khi nói xong Gờ Dạ Sở nhưng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt, thần tình kia xem May đồng học vì đó sững sờ. Gờ Dạ Sở nháy mắt chăm chú mà nhìn Na Nở Dê, May đồng học suy tư lẽ nào tự mình nói sai, Long cùng chúng nữ cu Nở Dê là không rõ. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là đem Long tàn nhẫn mà khiếp sợ đến, vị này tướng mạo vẫn tính vui tươi trên mặt nữ nhân một trận vặn mẹo, trên mặt đột nhiên lộ làm ra một bộ hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Rất khó tưởng tượng hội ở một người phụ nữ trên mặt xuất hiện như vậy một phó biểu tình, Gờ Dạ Sở đầu tiên là tận lực nhịn xuống sau đó đột nhiên miệng mở lớn có thể nhét vào một cái quả táo, không kiêng kỵ mà ôm bụng làm càn cười to. Âm thanh như người đàn ông. May đồng học cùng chúng nữ từng cái ngạc nhiên mà nhìn cái này không có hình tượng chút nào nữ nhân, mà lòng căng thẳng trong lòng thậm chí bị Gờ Dạ Sở đột nhiên lộ ra này một bộ khủng bố nụ cười giật mình, quá hủy bá quan, nữ nhân. Này cười lên lực sát thương quả thực có thể so với Như Hoa cùng Xuân Ca A chán ghét rồi y, này sao được đây, đúng là quá nhiệt tình, ha ha ha. Gờ Dạ Sở cười đắp không thể tự tin. Bàn tay tùy ý đẩy một cái càng là đem May đồng học trực tiếp táng bay ra đi nện ở tủ cổ chan trên người, hai thiếu nữ ôm làm một đoàn ngã xuống đất. Hãn một cái, quả thực là quá khủng bố, nữ nhân này lẽ nào trời sinh mạ chạm, có thể cùng tỷ dạ nhỉ tạ một so sánh. A Gờ Dạ Sở cu nở dê là ý thức được tay mình nhầm, rốt cục đình chỉ chính mình này trắng trợn không kiêng dè làm càn cười to, đem May đồng học từ trên mặt đất kéo thật không tiện mà nói rằng, đúng là xin lỗi. Ta trong khoảng thời gian ngắn tình khó tự mình không nhịn được liền đẩy ngươi một cái, tình khó sức mạnh của chính mình lại lớn như vậy. Xem vóc người cu nở dê không giống như là luyện tập. Đô vật nữ tuyển thủ A, bất quá này cười cũng thật là khủng bố. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nữ nhân này trước sau cho người tương phản thực sự quá to lớn. Hay là chính vì như thế cho nên mới phải có mãnh liệt như thế thị giác xung kích đi. Trong lòng nghĩ cái này Gờ Dạ Sở chỉ cần không phát rồ cười nói con nở không đến mư cờ kinh khủng như thế, nhưng mà ở lúc ăn cơm Long lại bị nữ nhân này tàn nhẫn mà xung kích một phen. Long bên này chúng nữ giao nĩa đều không có làm sao động, thế nhưng Gờ Dạ Sở bên người trải qua thả ba cái bàn điệp, hơn nữa miệng nhét hình, này một bộ so với cười to thời điểm còn khó hơn xem ăn nhường cho Long rất khó phát lên cái gì muốn ăn, không tự chủ liền để hắn nhớ tới trong truyền thuyết nhị sư huynh. Có muốn hay không khủng bố như vậy à, đây mới là trong truyền thuyết ăn nhiều hàng rồi. Lòng trong lòng ai thán một tiếng, cùng trước mặt Gờ Dạ Sở so ra thần mã Ars cùng May này một đôi đều là nhược bạo. Long luôn luôn khẩu vị rất tô tở mà lên không kén ăn, dù là như vậy nhìn thấy nữ nhân này an tương trong lòng nhưng vẫn là áp lực sơn đại gở dạ sở hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân, một bên tự mình hưởng thụ mỹ thực đồng thời một bên trà trà tán thưởng. Bất quá na nở dê cu nở dê không có quên chức trách của chính mình, nói xong rồi phải cho may đồng học truyền thụ kinh nghiệm, bởi vậy ở ăn uống no đủ sau đó nói rằng, bộ kẻ mẩn con nẹ không phải là kinh nghiệm phong phú liền có thể đạt được thắng lợi, muốn cân nhắc đến đối thủ bộ kẻ mẩn loại hình, cu nở dê có yếu tố vận khí. Thế nhưng có một chút, không có đem hợp tác bộ kẻ mẩn năng lực hoàn toàn phát huy được liền khẳng định không cách nào đạt được thắng lợi. May đồng học lăng lăng nghe gở dạ sở sau đó cúi đầu một mặt lo âu nói rằng, bị vừa nói như thế, sau đó tổng cảm giác mình không có cái gì tự tin tự gở dạ sở nhìn sững sờ cùng một mặt lo lắng. May đồng học đột nhiên nhi u ma y, long trong lòng căng thẳng hô to một tiếng chính mình trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn tới rồi chán ghét rồi y, ta cu nở dê hảo. Như nói rồi lời thừa thãi, ha ha ha gở dạ sở hai tay nâng khuôn mặt của chính mình phong khoáng mà cất tiếng cười to, nhìn thấy như vậy một phó biểu tình lòng trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, may mà chính mình hít sâu đồng thời sớm làm tốt nhập định mà chuẩn bị, bằng không nhất định không chống đỡ được. May đồng học nghe được gở dạ sở sau đó liên tục xua tay nói rằng, không phải ngươi nguyên nhân, trên thực tế đi tới thành trấn sau đó ta liền đến rất lớn áp lực. Đột nhiên liền không tự tin nghe được may đồng học long cùng chúng nữ cũng không nhịn được đi an ủi một phen, thế nhưng đột nhiên lại là truyền đến một trận cực lực muốn nhịn xuống rồi lại là nhịn không được làm càn cười to. Này đột nhiên một tí nhượng phía trước đưa nước người phục vụ trong tay cái chén run lên, nửa chén thủy chính là rồi ở long trên người. Người phục vụ dọa sợ, lúc này liên thanh hướng về long cúc cung tạ lỗi. Không quan trọng lắm. Nửa chén an ủi liền được rồi Long tiếp nhận người phục vụ trong tay cái chén hảo nói lên tiếng vị này tuổi trẻ tiểu hỏa, suy bụng ta ra bụng người Long có thể rõ ràng cái này người phục vụ nội tâm cảm thụ. Bất quá hiện tại không phải là cười to thời điểm, may đồng học một con thẹn thùng mà nhìn nữ nhân này, nan nở dê thực sự là không làm rõ ràng được chính mình vừa nãy này lời nói có cái gì cười điểm đáng giá gở dạ sợ như vậy không kềm chế được. Chán ghét rồi y. Nga nở va nở không thể thua cho loại áp tờ lư cờ này. A gờ dạ sơ đột nhiên từ trên ghế sa lông chạm sau đó đối với may đồng học nói rằng, ngược lại thi đấu còn muốn chờ một ngày, nếu như vậy ngươi ngày mai theo ta đồng thời, chúng ta đồng thời buông lỏng một chút tinh thần hảo rồi. May đồng học nhìn nhiệt tình không ngớt mở đi chạm không tiện cự tuyệt, mà long nhưng là có chút lo lắng may đồng học không nên cù nở dê bị lây bệnh nữ nhân này thói quen là tốt rồi, nhìn thấy gờ dạ sơ kinh khủng kia. Nụ cười cùng ăn cơm dáng vẻ buổi tối hội thấy ác mộng ngày thứ hai vừa rạng sáng, may đồng học liền hẹn cẩn thận cùng gờ dạ sở đi ra ngoài hai người chuẩn bị chấn trên đi dạo một ngày buông lỏng một chút tâm tình. Mà Long cũng không có thoải mái như vậy, trên thực tế hắn đang vì tham gia vòng thứ nhất xét duyệt tinh linh tuyển cùng với nên lấy cái gì biểu diễn phương thức đến thông qua bình ủy tán thành mà nhức đầu không thôi. Xạ lạ mẹn sơ. Gạ cồn còn có tịt ghi họt cùng với rổ bạt này một đám bổ kẹ mần từng cái mà song song dừng lại, mà Long trong tay nâng một quyển cấp độ nhập môn bổ kẹ mần còn nẹt khác tương quan thư tịch rơi vào khổ nào ở trong. Ở bổ kẹ mần còn nẹt trong, đáng yêu độ, thông minh độ, đẹp trai độ còn có mỹ lệ độ cùng cường tráng độ, căn cứ này mấy cái độ chính là bình thẩm trọng điểm. Cái này cũng là công nhận Long xem sách trên mà giới thiệu sau đó đem ánh mắt chuyển hướng mình này cùng nhau bài bổ kẹ mẩn. Ngoại trừ tịt ghi họ, ngài nệ tạ lẹt vẫn có thể cùng Mỹ lệ treo lên bên. Như vậy những thứ khác như là lù dẹt còn có rổ bạc căn bản là cùng đáng yêu, thông minh còn có Mỹ lệ những này từ chiêm không lên bờ. An A lù dẹt giờ chân giống lớn đều, nhìn thấy người này Long không khỏi mà đau đầu mà đỡ đầu. Không phải nói thỏ đều là rất đáng yêu à thế nhưng người này bộ này dáng vẻ buổi tối xuất đến tuyệt đối sẽ dọa sợ người bạn nhỏ bà lao. Thời điểm tranh tài nó một trận giống to đúng là bình ủy chỉ lo đi ô lỗ thai như vậy lại có ai sẽ đến xem biểu diễn đây. Long đưa ánh mắt vòng tới vòng lui hay vẫn là dừng lại ở tịt ghi họt cùng mái nệ tạ lẹt trên người. Tuy rằng này hai con bộ kẻ mẩn đều là rất thích hợp tới tham gia lần này đại hội. Thế nhưng lấy cái gì dạng thủ đoạn nhưng là khiến người ta nhức đầu không thôi. Long vô vô đầu thở dài một tiếng nói rằng, đúng là phiền phức, tại sao phải ở vòng thứ nhất thời điểm còn làm ra như thế một cái thành tựu, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai chiến đấu quyết đấu không là tốt rồi ngay khi Long còn đang làm khó dễ không ngất thời điểm một cái màu xanh lục tóc ngắn thiếu niên nhưng là đi tới, nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chống cằm một bộ nhức đầu không thôi Long Thiếu Năm mở miệng nói rằng, ngươi QNZ lần này đại hội ngươi cũng sẽ tham gia sao? Long mở mắt ra. Nhìn trước mắt thiếu niên này chợt nói, hóa ra là giờ hiệu à, thực sự là ngạc nhiên nhìn thấy Long một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ giờ QNZ không để ý lắm. Trên thực tế ánh mắt của hắn hoàn toàn là tập trung Long này một chữ song song vài con bộ kẻ mẩn trên người. Thấy thế nào sở sẹp ta cùng lũ cả gì ổ ánh mắt rất sắc bén, hoàn toàn là khác nhau ở bộ kẻ mẩn con nẹ bộ kẻ mẩn này một bộ nhu nhược dáng vẻ. Long nhìn giờ tạm biệt đường mắt nói rằng, ngươi có như thế nhàn à, ngày mai sẽ phải tham gia thi đấu hiện tại cũng không cần làm chuẩn bị, may nhưng la vẫn lấy ngươi làm mục tiêu thế tất yếu đánh đổ ngươi tới. Giờ hiểu nghe được Long không để ý lắm mà nói rằng, chúng ta căn bản là không phải một đẳng cấp đối thủ, coi như là Na NG cực lực đang truy đuổi bước tiến của ta thế nhưng ta hội trước sau đi ở Na NG phía trước để cho Na NG một cái bóng lưng, lần này đại hội ta vốn là không phải lấy Na NG làm mục tiêu. Thiết, thực sự là một cái kiêu căng ra hỏa, bất quá ngươi cu NG không thế nào mà Long xẹp xẹp miệng, thiếu niên này ở ngay trước mặt chính mình nói ra như thế mấy câu nói. Nếu để cho may đồng học nghe được nhất định sẽ dơ chân tìm giờ hiệu liều mạng. Bất quá Long QNZ không tiếc rẻ đả kích một tí thiếu niên này, dù sao ở lần trước thi đấu Long nhưng là đem giờ hiệu đả kích thương tích đời mình. Tuy rằng Long không có hứng thú nói chuyện với giờ hiệu, thế nhưng thiếu niên này nhưng là không hề có một chút tự biết nhưng là tiếp tục hành trang quá mức đối với Long nói rằng, ngươi đã điều tra ngươi tư liệu, vã lệ tào Long. Liên tục 2 năm liên tiếp thu được cạn tổ liên minh Indigo Lit cùng dồ ở tổ liên minh Silver Lit quán quân. Trong tay bổ kẻ mẩn thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí nắm giữ ở nổ và khu vực thần thoại trong rẻ chờ rộm. Đây là không thể chiến thắng tồn tại Long tò mò nhìn giờ sau đó hỏi. Như vậy ngươi nói lời này là có ý gì đâu giờ hiệu nắm chặt nắm đấm sau đó nhìn Long nói rằng, ta chỉ là muốn biết, ngươi đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì muốn tham gia bổ kẻ mẩn Connect. Nơi này hẳn là không phải ngươi sân khấu mới đúng Long một mặt buồn cười mà nhìn trước mắt thiếu niên này cười nói, ngươi lời này ta liền. Không hiểu, cái gì gọi là này không nên là ta sân khấu, hồ hến liên minh QNZ không có minh văn quy định ta không năng lực tham gia thi đấu. Về phần tại sao muốn tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt kỳ thực nguyên nhân QNZ không có cái gì, ta đến bảo thạch đại lục mục đích chủ yếu nhất hay vẫn là chạy theo hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sờ mà đến. Còn bộ kẻ mẩn còn nẹ ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Ta muốn ở lần này trở lại vã lệ tảo thời điểm mang về 2 tòa cút, chính là đơn giản như vậy. Hồ đồ, ngươi coi bộ kẻ mẩn còn nẹ là thành cái gì, đem chúng ta những này bộ kẻ mẩn phối hợp ra xem là cái gì rồi giờ hiểu nghe được lòng đột nhiên một bộ nộ không thể hết dáng vẻ. Thiếu niên tức giận nói, không nhìn chúng ta bộ kẻ mẩn phối hợp ra nỗ lực, ở trong mắt ngươi chỉ là vì nhiều mang về 1 tòa cút. Ngươi lời này nói QNZ quá cuồng vọng đi chứ.